Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, Thâm Uyên, toàn bộ Long Viện chấn động, chuyện này điên cuồng truyền khắp Long Viện, Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi một vị đệ tử, hơn nữa là lĩnh nguyên lão viện mệnh lệnh, ngươi nói cái gì, một cái nho nhỏ đệ tử nòng cốt. Dĩ nhiên đã kinh động Thâm Uyên đội chấp pháp, hơn nữa còn là nguyên lão viện ra lệnh, có truyền thừa đệ tử đều hoảng sợ, tỉ mỉ truy hỏi, việc này chính xác 100%, hơn nữa là một cái thiên phú cực cường đệ tử, di chuyển đỉnh phong hóa long chỉ mới vừa tu luyện hoàn tất liền bị mang đi, tận mắt nhìn tất cả, từng trải Long Viện đệ tử run rẩy. Đối với Thâm Uyên kiêng kỵ càng nặng, là hắn, cái này thông qua Long Môn Tam Quan Đạo Lăng, hắn đến cùng phạm vào cái gì tội lớn, dĩ nhiên sẽ bị Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi, quá khó mà tin nổi, đừng nói là Long Viện đệ tử, đại năng đều thất sắc, chuyện này quá to lớn, bởi vì rất có thể sẽ liên lụy đến Long Viện, sư tôn. Không biết cớ gì, Thâm Uyên đội chấp pháp dĩ nhiên đem hắn mang đi. Hơn nữa còn là nguyên lão viện ra lệnh. Đinh Thiên Kiêu lập tức đem tin tức này bẩm báo cho Giang Việt. Giang Việt sửng sốt một lúc sau, cười ha ha, thấy không, một con kiến nhỏ khiêu khích bản tôn. Hiện tại báo ứng đến rồi. Giang Việt quá giải Thâm Uyên đội chấp pháp. Bị bắt đi trên căn bản không thể sống đi ra. Trên căn bản đều bị trực tiếp chém giết. Đinh Thiên Kiêu cũng vô cùng hưng phấn. Liền như vậy giết chết một vị ẩn tại kẻ địch. Cũng là một cái chuyện thật tốt. Đồng thời hắn cũng phi thường hiếu kỳ đến cùng phạm vào cái gì tội lớn. Đinh Thiên Kiêu đối với đạo lăng lai lịch vẫn là rõ ràng một ít. Hắn không nghĩ ra đạo lăng làm sao có khả năng sẽ làm nguyên lão viện làm lớn chuyện. Cùng lúc đó, Giang Việt biến mất ở trong cung điện. Bởi vì ngay ở Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi đạo lăng thời điểm. Long viện cao tầng trực tiếp tổ chức khẩn cấp đại hội. Đạo lăng không thể phạm cái gì tội lớn. Hắn mới mạnh bao nhiêu. Làm sao sẽ khiến cho nguyên lão viện chú ý? Long viện nghị sự trong đại điện. Hiện tại chỉ có Long Mạc cùng Phù Dũng ở đây. Ngoại môn đại trưởng lão bản danh là Phù Dũng. Hiện tại bọn họ hai vị phi thường sốt ruột. Bọn họ phi thường xem trọng đạo lăng tiềm năng. Nhưng là không rõ đến cùng phạm vào cái gì tội lớn. Ta kiến nghị. Lập tức đem đạo lăng trục xuất học viện. Giang Việt đi tới nơi này chớp mắt mở miệng. Phù Dũng sắc mặt tâm trầm lại. Hỏi, Giang Việt, ngươi có ý gì? Như vậy một vị tiềm năng rất lớn đệ tử trục xuất học viện. Ngươi có cái quyền lợi này à? Hừ, Phù Dũng, Giang Việt âm trầm nói. Cái này đạo lăng, căn bản không có ngộ ra áo nghĩa. Không thể nói là tiềm năng rất lớn mấy chữ này, vậy cũng không tới phiên ngươi hỏi đến. Hiện tại đạo lăng còn ở ta dưới tay. Phù Dũng tức giận nói, đây chính là ngươi không đúng. Hắn dĩ nhiên sẽ bị nguyên lão viện hạ lệnh mang đi. Nhìn thấy làm cái gì người người oán trách đại sự. Việc này can hệ trọng đại, rất có thể sẽ liên lụy đến Long Viện. Ta Long Viện nhất định phải đối với nguyên lão viện làm ra một cái tỏ thái độ. Giang Việt lạnh lùng nói. Thực sự là chuyện cười. Giang Việt ngươi lời này hơi quá rồi. Ta Long Viện khi nào cần xem nguyên lão viện sắc mặt hành sự. Câu nói này liền Long Mạc đều có chút nổi giận. Cho nguyên lão viện tỏ thái độ. Tỏ vẻ gì? Sự tình vẫn không có kết luận liền cúi đầu. Không phải xem nguyên lão viện sắc mặt hành sự, mà là chuyện này đã nguy hiểm cho đến Long Viện. Giang Việt hừ lạnh, ngươi cũng quá chuyện giật gân. ta Long Viện là cái gì nhóm thế lực, ai có thể uy hiếp đến Long Viện an nguy? Phù Dũng tức giận nói, ta không quan tâm các ngươi là nghĩ như thế nào, ngược lại cái này đạo lăng là nhất định phải trục xuất. Đừng đến thời điểm sự tình tra hỏi rõ ràng, chúng ta Long Viện vẫn không có làm ra tỏ thái độ. Như vậy chẳng phải là sẽ bị Nguyên lão viện trách cứ? Giang Việt cười lạnh một tiếng, đến thời điểm ngươi nhận được lên đi, nơi này ở cãi vã. Đỗ Bàn Tử trực tiếp đi gọi Mạc Tiên Thương. Mạc Tiên Thương trong lúc nhất thời thất sắc, nói rằng không thể, chuyện này tuyệt đối không thể. Đạo Lăng từ thập giới đi ra, trực tiếp tham gia thiên tài chiến, sau đó lại đi tới Long Viện, hoàn thành một lần ác mộng nhiệm vụ, liền cũng không còn từng đi ra ngoài. Mạc Tiên Thương thất sắc. Đạo Lăng tuy rằng đi tới tài nguyên sàn giao dịch, nhưng là chuyện này cùng Nguyên lão viện tám gậy che đánh không được a. Đạo Lăng làm sao sẽ phạm dưới loại này tội lớn? Mạc Tiên Thương hỏa tốc chạy đi thông báo Long Anh Quang trưởng lão. Long Anh Quang tuy rằng ở sơ thủy vũ trụ bế quan, nhưng là xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải làm cho hắn đi ra chống đỡ đại cục. Long Anh Quang từ bế quan nơi sâu xa thức tỉnh, biết được tin tức này thời điểm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tại sao lại như vậy? Đội chấp pháp làm sao sẽ mang đi đạo lăng? Hắn phạm vào tội gì? Ta lập tức đi hỏi một câu đại trưởng lão. Long Anh Quang căn bản không biết xử lý như thế nào. Hắn căn bản không tư cách đi Thâm Uyên tra hỏi rõ ràng. Mà bởi Nguyên lão viện hạ lệnh, coi như là Phù Dũng đều không có tư cách này. Người kia là ai? Phạm vào tội gì? Làm sao sẽ bị Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi? Dọc theo đường đi, không biết bao nhiêu người chỉ trỏ trỏ, đều nhìn bị mang tới còng tay cùng cước khảo đạo lăng. Bọn họ rất là kinh ngạc, chuyện này nhưng là rất ít phát sinh, thật giống là từ Long Viện mang ra đến trọng phạm, phỏng chừng là phạm vào tội lớn, bằng không làm sao sẽ kinh động Thâm Uyên đội chấp pháp. Nói cũng là, tiểu tử này chết chắc rồi. Dĩ nhiên sẽ bị Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi. Chỗ kia nhưng là thập tử vô sinh à. Đạo lăng nội tâm có bi thương tâm ý. Hắn liền phạm vào chuyện gì cũng không biết, dĩ nhiên liền như vậy bị mang đi. Này tính là gì? Cố nhiên toàn bộ nhân tộc liên minh mênh mông vô bờ, nắm giữ 2-3 ngàn cái cổ giới, nhưng là Nguyên lão viện lại như là cao cao tại thượng đế vương. Đạo lăng cảm giác chuyện này rất lớn, tức nhưỡng đều triệt để ẩn núp. Đạo lăng cũng không dám hô hoán hắn, chỉ có chờ đến Thâm Uyên mới biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thâm Uyên đội chấp pháp làm sao đem đạo lăng mang đi? Cách xa ở luân hồi thánh địa, Thâm Uyên đội chấp pháp mới từ Long Viện đi ra, Đại Hắc liền bắt đầu quan tâm. Lúc này hắn vô cùng phẫn nộ, quát, đều đang không cho luân hồi thánh địa báo cáo. Vượt qua luân hồi thánh địa, khẳng định là Nguyên lão viện ra lệnh, chỉ có Nguyên lão viện mới có tư cách này. Nhưng là đạo lăng làm sao sẽ kinh động Nguyên lão viện? Đại Hắc lòng như lửa đốt. Nó quá giải Thâm Uyên, đạo lăng sẽ chết ở trong vực sâu, hơn nữa bị giết, làm sao giết, phạm vào tội gì, ai cũng không có quyền hỏi đến, chết rồi liền hỏi không ra đến rồi, nếu là sống sót còn có hy vọng mang ra đến. Nguyên lão viện chính là nhân tộc liên minh triệt để bá chủ, không ai dám khiêu khích Nguyên lão viện uy nghiêm. Đây chính là chí cao vô thượng hoàng quyền. Chuyện này Đại Hắc căn bản không giúp được gì. Hơn nữa nó thân phận không phải chuyện nhỏ. Luân hồi thánh địa tuyệt đối duy trì trung lập. Nếu như nó hỏi đến việc này, rốt cuộc sẽ khiến cho Nguyên lão viện chú ý. Đến thời điểm sẽ càng phiền toái. Không tốt, Kim Sơn đại ca. Yêu viện, một tòa trên ngọn thần sơn. Bằng toàn nhảy một cái bay vọt đi tới. Phát ra to lớn tiếng gào. Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Đừng có gấp. Kim Sơn ngồi xếp bằng ở một tòa trên tảng đá lớn. Trong mắt của hắn phút chốc mở. Kim Sơn có chút ngạc nhiên. Bằng toàn hành sự luôn luôn thận trọng. Khẳng định là xuất hiện đại sự gì mới sẽ hốt hoảng như vậy. Hôm qua ngươi để chúng ta đạo lăng đột phá liền đi Long Viện Trúc. Nhưng là ta ở nửa đường trên gặp phải Thâm Uyên đội chấp pháp đem đạo lăng cho mạnh mẽ mang đi. Bằng toàn rít gào, ngươi nói cái gì? Kim Sơn sắc mặt âm trầm lại, trầm giọng nói, bị Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi. Ngươi có thể nhìn rõ ràng, nhưng là đạo lăng, là thật, ta làm sao sẽ quên đạo lăng dáng vẻ, chính là bị Thâm Uyên đội chấp pháp mang đi. Hơn nữa đạo lăng còn bị chụp lên còng tay cùng cước khảo. Bằng toàn run giọng nói, đây là một chút mặt mũi đều chưa cho Long Viện lưu lại. Đội chấp pháp, hắn làm sao sẽ trêu chọc đội chấp pháp? Kim Sơn con mắt co rút nhanh, tự lẩm bẩm, không đúng, lấy đạo lăng thiên phú, tất nhiên sẽ khiến cho Long Viện coi trọng. Này Thâm Uyên đội chấp pháp chắc chắn sẽ không bán Long Viện mặt mũi. Sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng bắt người. Nhanh, ngươi hiện tại đi tìm Long Thiên Sơn. Hỏi một chút hắn đến cùng có chuyện gì xảy ra. Kim Sơn cũng xuất phát đi tới Thâm Uyên. Hắn ở Thâm Uyên cùng kết giao một vị cường giả. Nói không chắc có thể hỏi ra cái gì đi ra. Thiên thành vùng phía tây khu vực, nơi này là cấm địa, khu vực này tràn ngập đỏ như màu máu sát khí, mỗi một tia sát khí đều thẩm thấu ra làm người bị cốt phát lạnh gợn sóng. Liền như địa vực đại môn đứng sững ở nơi này, chỉ có Thâm Uyên đội chấp pháp mới có thể ở đây tới lui tự nhiên. Nơi này cũng coi như là một cái vùng cấm ni lúc này. Năm cái bóng giống như địa vực quỷ sai, ngang qua ở màu máu sát khí bên trong. Xem ra âm trầm ni ở vùng phía tây khu vực nơi sâu xa. Mỗi giờ mỗi khắc lộ ra trên linh hồn uy thế, như một tôn cái thế ma chủ ở đây chìm nổi. Chỗ này khí tức quá mức làm người kinh sợ, đạo lăng cảm giác được vô cùng ý lạnh. Nơi này chính là Thâm Uyên. Chỗ này trên căn bản không người người quần qua lại, thậm chí càng đi vào bên trong, đỏ như màu máu sát khí liền càng là nồng nặc, có một loại khốc liệt đến mức tận cùng khí tức ở lan tràn. Lạnh thấu xương, nơi sâu xa là một cái không gì sánh được cung điện to lớn. Xem ra không giống như là cung điện, thật giống là một cái tứ phương thành trì, thế nhưng toàn diện đóng kín, chỉ có một cái giữ tợn môn hộ có thể thông đi vào trong. Thâm Uyên lối vào, đứng một loạt bài sát khí ngập trời cái bóng, mỗi một cái thật giống đều vào ma, tỏa ra khí tức cùng Thâm Uyên không khác nhau chút nào. Liền như vậy, đạo lăng mang theo còng tay cùng cước khảo, tiến vào ngoại giới vô tận sinh linh nghe tiếng đã sợ mất mật Thâm Uyên. Hết chương.